Ngận thuần ngận ái muội, chương 1590, hoài nghi càng lớn, góc truyện audio.com. Bất quá khi Kra vừa mới vào cửa đã hỏi Dương Minh. Anh là bạn của hai cha con Trương Giải Phóng à? Nếu như bình thường mà nói thì người đi cứu hai cha con Trương Giải Phóng nhất định phải là người thân chứ? Tại sao Kra lại chắc chắn Dương Minh là bạn bè chứ không phải là họ hàng trong nhà của Trương Giải Phóng? Nếu nói như vậy thì chắc chắn Kra đã điều tra rất kỹ về Dương Minh và Dương Minh cũng có thể khẳng định đây chính là một cái âm mưu rất lớn. Nghĩ đến đây, Dương Minh vội vàng cảnh giác hẳn lên. Chỉ là Dương Minh đã lo lắng thái quá, mấy tên bảo vệ đứng ở dọc hai bên đại sảnh của sòng bạc Sao City đã nhận được lệnh của Smith là không được làm khó Dương Minh cho nên hắn rất thuận lợi ra khỏi sòng bạc. Nếu hai cha con Trương Giải Phóng đã không ở đây thì Dương Minh cũng không muốn lưu lại ở đây làm gì vì thế liền bước nhanh ra chiếc xe Bentley của tên tài xế khi nãy. Tên tài xế chứng kiến Dương Minh vừa đi vào sòng bạc liền đi ra ngoài thì có sửng sốt một chút bèn hỏi. Dương tiên sinh, nhanh như vậy mà ngài đã thua hết rồi sao? Ha ha, tôi đi tìm người chứ không phải đi đánh bạc, Dương Minh giải thích một câu để cho hắn khỏi hỏi thăm này nọ nữa. Thì ra là vậy, tên tài xế nghe Dương Minh nói xong cũng không hỏi về chuyện này nữa mà nói. Dương tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu? Trở về khách sạn Douglas, Dương Minh nhàn nhạt trả lời. Sau khi trở về khách sạn Douglas, Dương Minh kể sơ qua mọi chuyện ở sòng bạc cho Vương Mị nghe bảo là ngày mai sẽ đánh cuộc với Kra một phen, chỉ là điều kiện cụ thể trong đó thì không có nói bởi vì Dương Minh không muốn Vương Mị phải lo lắng. Sau khi kể qua tình huống ở sòng bạc xong, Dương Minh liền muốn điều tra về thân phận phía sau của sòng bạc Sao City này. Nghĩ đến đây, Dương Minh vội vàng gọi điện cho Hoàng Nhạc Nhạc bởi vì nhà của cô ta cũng kinh doanh cái loại hình cờ bạc này, mặc dù không lớn nhưng mà chuyện thân phận đặc biệt của mấy ông chủ đằng sau thì chắc chắn là cũng biết đôi chút. Chỉ là điện thoại của Hoàng Nhạc Nhạc lại đang tắt máy, mấy lần Dương Minh không gọi được cho cô liền chắc chắn là Hoàng Nhạc Nhạc đang ở trên máy bay cho nên mới không mở điện thoại được. Bất quá cũng không thành vấn đề gì, bởi vì ngoài Hoàng Nhạc Nhạc ra thì Dương Minh cũng rất quen thuộc với gia đình của Hoàng Nhạc Nhạc. Dù sao thì lúc trước Dương Minh cũng đã từng giúp Hoàng gia đánh bại Lý gia cho nên trong mắt bọn họ thì Dương Minh cũng có một địa vị nhất định. Dương Minh, là em à, ha ha, sao lâu như vậy mà bây giờ em mới gọi cho anh? Điện thoại vừa kết nối thì đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói của Hoàng Vĩnh Tiến. Gần đây em khá bận cho nên không gọi cho anh được. Dương Minh giải thích một chút, được rồi, Dương Minh, em tìm anh có chuyện gì? Hoàng Vĩnh Tiến nghe như vậy liền biết là lần này Dương Minh gọi đến chắc chắn là có chuyện gì đó nên hỏi thẳng một câu. Là như thế này, anh giúp em điều tra một chút về sòng bạc Sao City được không? Dương Minh nói, sòng bạc Sao City sao? Dương Minh, em muốn chơi bọn chúng nữa hả? Hoàng Vĩnh Tiến kỳ quái hỏi, tập đoàn này có rất nhiều sòng bạc cái nào cũng khá lớn. Chỉ là anh đang tự hỏi chẳng lẽ bọn chúng chán sống hay sao mà còn dám tìm em gây phiền toái? Dương Minh kinh ngạc, gây phiền toái cho em thì có liên quan gì đến chuyện dám hay không dám? Em quên mất là lúc trước em từng hạ đo ván một cái sòng bạc Nam Thành sao? Hoàng Vĩnh Tiến giải thích, góc truyện audio.com, một câu, sòng bạc Nam Thành, Dương Minh nghe Hoàng Vĩnh Tiến nói xong có chút trầm mặc một giây sau hắn liền kinh ngạc nói. Chẳng lẽ sòng bạc Sao City chính là, sòng bạc Nam Thành sao? Đúng vậy, vì thế mà anh mới bảo là bọn chúng chán sống hay sao mà dám tìm em gây phiền toái là vậy đó. Hoàng Vĩnh Tiến nói tiếp, ở Singapore thì chúng đặt tên là Sòng Bạc Nam Thành còn ở Macau thì là Sao City cho nên anh nghĩ có thể bọn chúng trả thù chuyện em phá Sòng Bạc Nam Thành đó. Không thể nào, Dương Minh mặc dù có chút hoài nghi nhưng mà hắn nhanh chóng liền phủ nhận sự nghi ngờ này. Thứ nhất là lần trước Dương Minh đứng trên danh nghĩa là thần bài của sòng bạc Hoàng gia đi phá sòng bạc Nam Thành cho nên nếu bọn chúng muốn trả thù thì có lẽ phải tìm Hoàng gia trả thù mới đúng. Tiếp theo là lần trước mặc dù có Trương Tân nhưng mà khi đến sòng bạc Nam Thành thì hắn đâu có tham gia vào chuyện này cho nên cũng không có khả năng vì Dương Minh mà bọn chúng bắt Trương Tân đi được. Và cái chính đó là lần trước biểu hiện của Dương Minh ở sòng bạc Nam Thành là quá xuất sắc rồi làm sao mà bọn chúng dám mời Dương Minh đánh cuộc nữa kia chứ. Dù sao thì sòng bạc nào cũng đặt lợi ích lên trên hết, tại sao lần này chúng còn dám mời Dương Minh đánh cuộc? Nếu bọn chúng muốn trả thù thì chắc chắn sẽ mời một sát thủ chuyên nghiệp đến giết Dương Minh mới đúng. Đó là chưa kể đến Hoàng gia hiện tại cũng là một gia tộc không dễ gì trêu chọc rồi. Từ cái kết cục bi thảm của Lý gia đã chứng minh điều đó. Hơn nữa quan hệ giữa Dương Minh và Hoàng Nhạc Nhạc đã rõ như ban ngày cho nên không thể có chuyện bọn chúng không biết Dương Minh là con rể Hoàng gia được.